1356, Từ Bắc Diễn cái chết. Khi Chu Nguyên cùng Từ Bắc Diễn lên xung đột thời điểm, tại cái kia Thạch Long bí cảnh bên ngoài, chư thánh đồng dạng là đem ánh mắt bắn ra mà đi. Chuyện gì xảy ra chư thánh nhíu mày, hiển nhiên cũng không minh bạch vì sao Chu Nguyên trong lúc bất chợt đối với Từ Bắc Diễn nổi lên, phải biết lúc này đại địch vừa lui, làm như thế, chẳng phải là làm trò cười cho người khác sao? Lục Liêu thánh giả cũng là sắc mặt trầm xuống, trực tiếp nhìn về phía Thương Nguyên, chất vấn nói, Thương Nguyên đại tôn, ngươi đệ tử này thật đúng là ương ngạnh a, lúc này mới vừa mới thu hoạch được đại công, liền muốn mang công ương ngạnh sao? Mặt khác thánh giả ánh mắt nhìn về phía Thương Nguyên, lại là thấy người sau sắc mặt bình tĩnh, trong ánh mắt dường như lộ ra một cố giọng niệm ai, lúc này trong lòng chính là khẽ động, có thể trở thành thánh giả, bọn hắn tự nhiên không phải cái gì người ngu, Chu Nguyên kia bình thường tính cách còn tính là lý trí, dưới mắt đột nhiên nổi lên, trong đó chỉ sợ hẳn là có chút nguyên do. Lục Liêu thánh giả, an tĩnh xem một chút đi, ngươi đệ tử này, tiểu tâm tư so với ngươi nghĩ còn nhiều. Thương Nguyên thản nhiên nói, lại là lười nhác cùng cái kia Lục Liêu giải thích. Lục Liêu sắc mặt tâm trầm, hắn ánh mắt chuyển hướng Kim La Cổ Tôn, lại là phát hiện người sau cũng là khuôn mặt bình tĩnh, cũng không nói chuyện, lúc này trong lòng trầm hơn một chút. Chư thánh đều là đưa ánh mắt về phía trong Thạch Long bí cảnh, cùng lúc đó trong đó tranh chấp nguyên do cũng là đã rơi vào trong thai của bọn hắn. Từ Bắc Diễn vậy mà tại trước đây ám toán Chu Nguyên làm cho hắn bị Thái Hiên trọng thương đánh vào lòng đất, lại có loại sự tình này, ta trước đây cũng thực sự là phát giác được Chu Nguyên khi tiến vào kết giới trước đó, thân thể tựa hồ là ngưng trệ một cái trước mắt, ta vốn cho là hắn tự thân nguyên khí không tốt, nhưng hôm nay đến xem, lại còn có điều bí ẩn cái này. Từ Bắc Diễn vậy mà như thế tâm ngoan, chư thánh dù sao xa không phải thường nhân, bọn hắn tinh tế phẩm vị một chút, lấy năng lực của bọn hắn, tự nhiên là phát hiện một chút trước đây điểm đáng ngờ. Lục Liễu đại tôn mặt như đáy nổi, ánh mắt của hắn lóe ra, cuối cùng cắn răng nói, Kim La Cổ Tôn, việc này dù sao chỉ là Chu Nguyên lời nói của một bên, Từ Bắc Diễn tuy nói công lao không kịp hắn, nhưng cũng không thể tùy ý để cho người ta nói xấu, nếu không ngày sau ai còn chịu vì chư thiên xuất lực. Thương Nguyên thản nhiên nói, câu nói này, ngược lại hẳn là ta nói. Chu Nguyên lập xuống đại công như vậy, nếu là còn để hắn ủy khuất, đó mới là rét lạnh lòng người. Từ Bắc Diễn tâm tư ác độc, tội ác cùng cực, không thể tha thứ ngươi Thương Nguyên, việc này hãy còn chưa từng có kết luận, ngươi dựa vào cái gì nói Từ Bắc Diễn có tội? Lục Liễu đại tôn mặt có lửa giận hiện hiện. Thương Nguyên ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm trong Thạch Long bí cảnh, lúc này vừa vặn Triệu Mục Thần ba người hiện thân, hắn nhìn qua Triệu Mục Thần trong tay vòng xoáy thôn phệ, nói, vậy liền tiếp tục xem tiếp đi. Chư thánh ý vị không rõ ánh mắt, đều là ném đi. Đầu rô nở dê chiến trường. Khi Triệu Mục Thần nâng lên vòng xoáy thôn phệ kia lúc, tất cả mọi người là sắc mặt nghiêm túc xem ra, một số người nhìn về phía Từ Bắc Diễn ánh mắt đã bắt đầu có chút biến hóa, dù sao Triệu Mục Thần như vậy lời thề son sát, tất nhiên là có nắm chắc. Mà trái lại Từ Bắc Diễn lúc này bộ dáng sắc mặt trắng bệch kia, ngược lại không giống trước đây như thế nghĩa chính ngôn tử. Chu Nguyên, trước đem phía sau đường khóa một chút, miễn cho đến lúc đó có người chạy. Triệu Mục Thần đang đánh mở vòng xoáy thôn vệ trước đó, đối với Chu Nguyên nói một câu. Chu Nguyên nghe vậy, có chút vờ ơn nở dây chán. Tay áo vung lên ở giữa, chỉ thấy thiên địa nguyên khí chính là thời gian dần trôi qua tại Từ Bắc Diễn hậu phương ngưng tụ, có hóa thành nguyên khí lao tủ dấu hiệu. Triệu Mục Thần bàn tay vừa nhấc, vòng xoáy thôn phệ kia chính là như là nở rộ hoa sen đồng dạng, trung điệp tức đoạn, mà một sợi lực lượng thần hồn bị vây ở trong đó kia, cũng là muốn dâng lên. Từ Bắc Diễn nhìn chòng chọc vào lực lượng thần hồn bị thôn phệ chi lực bao khỏa kia, sợi lực lượng thần hồn kia hiển nhiên đã bị Triệu Mục Thần luyện hóa thuộc về hắn thuộc tính. Cho nên hắn dưới mắt đối với hắn cũng là nửa điểm đều không cảm ứng được. Hôn đả này tất nhiên là đang hù dọa ta. Từ Bắc Diễn trong mắt có tơ máu hiện ra đến, nhịp tim đồng dạng là tăng nhanh, trực giác của hắn nói cho hắn biết, Triệu Mục Thần rất có thể là tại hù hắn. Nhưng là vạn nhất là thật đây này, lúc này Từ Bắc Diễn là cực kỳ chột dạ, bởi vì chỉ có hắn rõ ràng nhất, sự kiện kia chính là hắn làm, một khi Triệu Mục Thần bắt được đạo thần hồn chi lực kia thật sự là thuộc về hắn. Như vậy Chu Nguyên này rất có thể sẽ bạo khởi trực tiếp đem hắn chém giết. Lấy Chu Nguyên thực lực hôm nay, Từ Bắc Diễn căn bản là không có cách chống cự. Từ Bắc Diễn ánh mắt điên cuồng lóe lên. Không được, không có khả năng lưu tại nơi này, dưới mắt Chu Nguyên lực mạnh, một khi ta đoán sai, liền có thể bị nó giết chết. Nếu như ta có thể trở lại sư tôn bên cạnh, coi như đến lúc đó sự tình bại lộ, có sư tôn che chở, coi như sẽ phải gánh chịu cực lớn trừng phạt, nhưng chung quy là có thể giữ được tính mạng. Tương lai lại cầu mặt khác tại giữa điện quang hỏa thạch kia, Từ Bắc Diễn ý nghĩ trong lòng cấp tốc hiện lên, cuối cùng, ngay tại một sợi lực lượng thần hồn kia đột phá vòng xoáy thôn. Phệ chốc lát, hắn làm ra quyết định sau cùng. Oanh cường hãn nguyên khí đột nhiên từ Từ Bắc Diễn thể nội bộc phát, trực tiếp là bằng tốc độ nhanh nhất làm vỡ nát chưa thành hình nguyên khí lao tù, sau đó thân ảnh của hắn phóng lên tận trời, muốn thoát ra Thạch Long bí cảnh. Soạt từ Bắc Diễn trong lúc bất chợt bạo khởi, làm cho chư thiên cường giả trong lòng không gì sánh được chấn động, tiếp theo mặt lộ phẫn nộ, bởi vì hắn lúc này cử động, đã chứng minh hết thảy. Đáng chết, từ Bắc Diễn, ngươi quá làm cho người ta thất vọng, có chư thiên cường giả tức giận nói. Chu Nguyên ánh mắt tĩnh mịch, hắn nhìn qua từ Bắc Diễn thân ảnh biến thành lưu quang, hắn làm sao không biết được ý nghĩ của đối phương, bất quá chỉ là muốn chạy đi, mượn nhờ nó sư tôn chi lực, che chở tính mạng của hắn. Ngươi như vậy lạ nhân, thật sự là đáng tiếc một thân thiên phú. Chu Nguyên thản nhiên nói, chợt hắn xuề bàn tay ra, cách không vỗ. Quanh trên hư không đột nhiên có vết nước không gian thật lớn nổi lên, một con cửu chảo tử kim long chảo từ đó nhô ra, che khuất bầu trời, lôi cuốn lấy mênh mông chi lực, trực tiếp là phong tỏa vùng thiên địa này, trung điệp đập vào từ Bắc Diễn trên thân. Âm ấm hư không sụp đổ, từ Bắc Diễn thân ảnh rơi xuống phía dưới, tại trên đại địa kia ném ra một cái hố to. Phốc phốc, từ Bắc Diễn máu tươi cuồn phún, còn không đợi có chỗ phản kháng, tử kim long chảo gào thét mà xuống, trung điệp đem hắn đè lại. Giờ khắc này hắn tựa như bị vô tận sơn nhạc chỗ chấn, rốt cuộc động đậy không được mảy may, thậm chí ngay cả thể nội nguyên khí đều là vào lúc này bị triệt để phong chấn. Cái này khiến đến từ Bắc Diễn cực kỳ hãi nhiên, hắn hiện tại cùng Chu Nguyên ở giữa chênh lệch khổng lồ như thế sao? Từ Bắc Diễn, ngươi đang sợ cái gì? Triệu Mục Thần sắc mặt đạm mạc nói. Hắn lúc này trong tay vòng xoáy thôn vệ triệt để tán đi, một sợi vô hình lực lượng thần hồn bị hắn bóp tại đầu ngón tay, nhưng này sợi thần hồn cũng không có trôi hướng từ Bắc Diễn, ngược lại là trực tiếp đầu nhập vào một bên võ giao chân bóng trong mi tâm. Tất cả mọi người hiểu được, đạo kia cũng không phải là từ Bắc Diễn lực lượng thần hồn. Ngươi quả nhiên tại hù ta! Từ Bắc Diễn tức giận, gầm thét lên. Hắn trước đây liền có hoài nghi này, nhưng chung quy là chỗ dạng, khó mà làm đến dùng mệnh đi liều mạng. Ga hò the tờ xong, từ Bắc Diễn lại là nhìn về phía trong mắt lộ ra sát ý Chu Nguyên, nghiêm nghị nói, Chu Nguyên, ngươi không có khả năng giết ta, coi như ta có tội, cũng nên do chư thánh đến định tội. Khi nào đến phiên ngươi? Đến Chu Nguyên sắc mặt hờ hững, từng bước một đi hướng từ Bắc Diễn. Từ Bắc Diễn thấy thế, trong mắt cuối cùng là có sợ hãi hiện hiện, vội vàng hô, sư tôn, cứu ta! Hư không đột nhiên vào lúc này chấn động đứng lên, Chu Nguyên bước chân dừng lại, bởi vì hắn cảm thấy vĩ lực xuất hiện. Cùng lúc đó, Kim La cổ tôn thanh âm vang lên, Chu Nguyên, từ Bắc Diễn có tội, ngươi đem hắn giao cho Quy Khư thần điện xử trí, chắc chắn cho ngươi một cái công đạo. Như thế nào? Chư thiên cường giả ánh mắt đều là hội tụ hướng Chu Nguyên. Chu Nguyên trầm mặc một chút, hắn nhìn qua từ Bắc Diễn bộ dáng thở dài một hơi kia, chậm rãi nói, ta lúc trước hộ tống 18 người về kết giới, bọn hắn đều là đội viên của ta, mặc dù ta thậm chí ngay cả tên của bọn hắn đều không phải là hoàn toàn nhớ kỹ, nhưng ta là đội trưởng, có trách nhiệm đem bọn hắn an toàn mang về. Nhưng là, cũng bởi vì từ Bắc Diễn thủ đoạn âm độc kia, 18 cái đội viên, cuối cùng chỉ có Triệu Mục Thần 3 người sống tiếp được. Mặt khác 15 người, tại dưới mí mắt ta, bị Thái Hiên đánh nổ thành đầy trời bọt máu. Hắn ngôn ngữ trầm thấp, lại là ẩn chứa khó mà che giấu hung sát chi khí. Chật, Chu Nguyên ngẩng đầu, nhìn chăm chú hư không bên ngoài, từng chữ nói ra nói, ta không có bảo vệ bọn hắn, cho nên ta muốn để bọn hắn có thể chết được nhắm mắt. Bàn giao này, không cần người khác cho, ta sẽ tự mình cho. Trong khi một chữ cuối cùng rơi xuống trong nháy mắt, Chu Nguyên không chút do dự thúc giục lực lượng, chấn áp lại từ Bắc Diễn tử kim long chảo đột nhiên bộc phát, không gì sánh được bá đạo thánh long khí như hồng lưu rôn nở dê như quán chú tiến vào từ Bắc Diễn thể nội. Sau đó sau một khắc, lấy hủy diệt thiên địa tư thái, ầm vang buộc phát thiên địa tại chấn động, tê khiếu. Từ Bắc Diễn kia tiếng kêu thảm thiết thậm chí cũng không từng phát ra tới, cỗ lực lượng kinh khủng kia, liền đem hắn từ trong tới ngoài, triệt triệt để ma diệt. Chư thiên cường giả rung động nhìn qua một màn này, lúc này bọn hắn minh bạch, từ Bắc Diễn kia, thật là bị Chu Nguyên gạt bỏ.